Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, mấu chốt. Tranh sắc từ sách ven phát sinh, tản ra chỉ tần nhiên có thể thấy quang mang, phát hiện sách kỹ năng, xa hình chân điều kiện học tập phù hợp, có hay không học tập. Học tập, tần nhiên cho ra không nghi ngờ chút nào trả lời. Học tập kỹ năng, xa hình chân tên gọi. Xa hình chân cơ sở thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác, công kích hiệu quả, hai chân bắp thịt, mấu chốt có thể thoáng biến hình, thoáng tăng thối bộ công kích phạm vi tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu tinh thông, lực lượng E cộng, nhanh nhẹn E cộng, thể chất E cộng ghi chú, lấy quỷ dị đợi xưng thích thối thuật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Một cổ hơi nóng hầm hập du tẩu tại tần nhiên trên hai chân. Trong đầu của hắn xuất hiện về xà hình chân tri thức. Tiếp tục nhất nhất dung nhập vào trong thân thể. Mấy giây phía sau, làm tất cả đình chỉ. Tần nhiên chợt về phía trước ném nhất cước. Hí, liền khi đạt tới cái này nhất cước cực hạn lúc. Tần nhiên trên đùi, trên bắp chân bắp thịt của vạn một cái. Đầu gối, mắt cá chân run run một hồi. Kéo căng thẳng tắp chân tiêm, phát sinh một tiếng tựa như xà ahhh, kỳ thực là bắp thịt, mấu chốt vặn vẹo tiếng vang, rốt cuộc lại về phía trước đột xuất 5C, xuất kỳ bất ý sao? Tần nhiên đánh giá đợi cái này hy hữu cấp thích thối khác thuật. Tại trong đầu của hắn, đã có nên như thế nào cụ thể sử dụng cái này thích thối thuật ý tưởng? Đương nhiên, cũng không phải hiện tại. Ít nhất phải đạt được một cái tương đối đẳng cấp mới được. Sau đó, đi hướng đối phương rơi xuống nhỏ dài kiếm nhỏ. Hào quang màu xanh biếc, ở phía trên trán phóng. Tên gọi, dây đeo chi ám loại hình. Kiếm loại vũ khí phẩm chất. Ma pháp lực công kích. Khá mạnh thuộc tính. 1. Hiểu ý LV1. 2. Linh xảo LV1 đặc hiệu. Không nhu cầu. Không có hay không có thể mang ra khỏi nên phó bản. Là ghi chú, nó từng là một vị thích khách yêu nhất, nhưng nó cần đeo tại phần eo, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Hiểu ý LV1 bắn trúng yếu hại lúc, có tỷ lệ tạo thành nhiều gấp đôi thương tổn linh xảo LV1, nó sẽ không hạn chế hành động của ngươi. Quả nhiên là thích khách. Tần nhiên nhìn dây đeo chi ám thuộc tính giới thiệu, không khỏi dưới đáy lòng thở dài. Bất luận là xà hình chân, vẫn là trước mắt dây đeo chi ám, đều là thuộc về xuất kỳ bất ý, là bọn thích khách yêu thích thủ đoạn. Đối với tần nhiên mà nói, cũng không ngại thủ đoạn như vậy, nhưng tiếc là chính là, cùng dây đeo chi ám so sánh, dã tính chi hồn trọng yếu hơn, đem cái chuôi này đặc thù kiếm nhỏ để vào ba lô phía sau. Tần nhiên xoay người nhìn về phía lăng lăng nhìn chằm chằm Gaen ở thi thể Mary. Cô bé trên nét mặt có một tia cừu hận, càng nhiều hơn là mờ mịt. Thế nhưng, không có chờ tần nhiên mở miệng thoải mái. Nữ hài có cảm giác bén nhạy để nàng thu liễm vẻ mặt của mình. Ngươi là làm sao biết Gaen Earth là hung thủ? Nàng hỏi, ngay vừa mới rồi, ám sát mẹ ngươi hung thủ. Làm như vậy là để mật lệnh mới ra tay. Nhưng là dựa theo ta phía trước suy đoán có thể biết gặp mặt chuyện này người. Thật sự là lác đác không có mấy. Bỏ vị kia khâm sai cùng chấp hành mệnh lệnh này cấp dưới bên ngoài. Cũng liền mẫu thân của chỉ có ngươi. Ngươi và Gaen Earth ba người. Mà cái kia chấp hành mệnh lệnh cấp dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cần phải là tử sĩ các loại. Có thể bài trừ. Tại bài trừ người đầu tiên phía sau. Chỉ còn lại mẫu thân của ngươi. Ngươi và Gaen Earth. Trong ba người. Mẫu thân của ngươi cùng ngươi đều là người bị hại. Hiểm nghi lớn nhất người dĩ nhiên là trở thành Gaen Earth. Nói tần nhiên thì nhìn hướng Mary. Còn nhớ rõ hắn đối nhau địch ý của ta sao? Từ khi đó bắt đầu, hắn ngay nói gạt ta. Hắn hy vọng ta đem chú ý lực đặt ở Harvey hoặc là Poon một người trong đó trên thân. Đồng thời khiến ngoại giới cho là ta mới là cái kia hung thủ. Tần nhiên nói rằng, thế nhưng, cái này cũng không có thể nói rõ cái gì. Mary cau mày, có chút vô pháp tiếp nhận tần nhiên thuyết pháp, là không thể nói rõ cái gì. Trên thực tế, ngay từ đầu ta cũng bị mê hoặc. Bởi vì, Gaen ở tại ngay từ đầu an bài rất hoàn mỹ. Không có bất kỳ người nào biết, hắn là như thế nào xuất kỳ bất ý sát hại Harvey. Pun được nếu như không có chuyện về sau lời nói. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên không có phản bác. Tựu như cùng hắn nói, Gaen Earth lúc trước làm được quả thực hết sức hoàn mỹ. Ngươi không cảm thấy chúng ta ly khai gơ ngũ đặc bảo phía sau. Gaen Earth mới vừa từ hôn mê tỉnh lại, nói với ta rõ ràng một phen phía sau. Gơ ngũ đặc bảo đã bị đại hỏa ăn mòn. Rất trùng hợp sao? Hơn nữa, càng trùng hợp chính là, trận này đại hỏa còn biểu lộ ra cái kia hung thủ không có được vật chân tránh mong muốn. Hết, thầy tất cả, đều giống như diễn luyện tốt một dạng. Hắn thật là nhiều này một lần hành động. Càng trọng yếu hơn chính là, vết thương trên người hắn vết những vết thương này vết là mê hoặc ta điểm mấu chốt. Cũng đồng dạng là để cho ta phản ứng lại điểm mấu chốt. Tần Nhiên vừa nói, một bên tại trên người của mình bỉ hoa. Này đều là Gaen Earth trên thân đã từng xuất hiện vết thương. Bởi vì băng bó, hắn cẩn thận quan sát qua Gaen Earth vết thương. Vì sao? Ở phía sau, Tần Nhiên bằng vào trí nhớ, không kém chút nào đem những vết thương kia hoàn nguyên. Mary chăm chú nhìn chằm chằm Tần Nhiên ngón tay của. Mỗi một vết thương đều vừa may né qua tay trái. Hai chân cùng bộ vị yếu hại. Chấm ngoặc kép, làm Tần Nhiên sau khi dừng lại. Nàng mới cúi đầu, lẩm bẩm, nếu như không phải thành thạo lời nói, là không thể nào làm được loại trình độ này. Mà nếu như thành thạo lời nói, muốn phải tránh những tổn thương này, cũng là dễ như trở bàn tay không có có một người bình thường sẽ hy vọng mình bị vết thương bao phủ. Trừ phi hắn có mưu đồ khác. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên gật đầu, nhìn cúi đầu không nói Mary. Do dự một chút, mới tiếp tục nói rằng, tuy nhiên động thủ một đêm kia, hắn tại ngươi trong thức ăn hạ nào đó ngủ mê man dược tề, khiến ngươi ở đó muộn rơi vào chết ngủ. Nhưng hắn như trước hoài nghi mẫu thân của ngươi đã sớm biết tất cả. Mà khi phát hiện mẹ ngươi an bài chuẩn bị ở sau lúc, càng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ vì sao. Hắn bắt đầu lại một lần nữa ngụy trang bản thân. Hắn hy vọng dường như trước khi giống nhau. Đơn giản hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đạt được muốn có được. Đáng tiếc, hắn sai lầm phỏng chừng ta đến thời gian. Nếu như ta trễ nữa đến một trận, gơ cách chịu tất nhiên sẽ ồ ạt tiến công. Hắn đem sắm vai một cái thân chịu trọng thương. Vẫn như cụ anh dũng cứu chủ hình tượng không chỉ có là tiếp tục che đậy ngươi. Còn có vị kia ẩn giấu khâm sai đại thần. Hắn cần đi qua gơ cách chịu đựng miệng. Đem tất cả tuyên dương ra ngoài. Gaen Earth chưa bao giờ đem trứng gà thả ở một cái rổ giữa. Nói xong, Tần Nhiên tại chỗ một cái nhảy vụt. Hắn chui vào tán cây giữa. Giơ tay lên hướng về trên cành cây ổ chim một. Một cái kín gió quyển trục xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Đồng thời, hệ thống đề thăng tiếng vang lên. Văn tự bắt đầu ở Tần Nhiên võng mạc lên hiển hiện. Phát hiện mấu chốt nhiệm vụ vật phẩm. Nhiệm vụ chính tuyến cải biến. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.